Dây Game N, chương 2, Hana Kinomoto, góc truyện audio.com. Mamoru Yamada may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có lại được tướng mạo tốt. IQ cũng vô cùng cao làm cậu rất nổi tiếng ở trường Tomoedaji. Mamoru Yamada được nhiều nữ sinh ái mộ vì thế rất nhiều nữ sinh muốn cùng cậu sánh đôi. Tại lớp 1A trường Tomoedaji, các em, hôm nay chúng ta cùng chào người bạn mới nào. Cô Sun chủ nhiệm lớp đầy đầy gọng kiếng nói. Cả lớp xôn xao, bàn tán về cô bạn mới này. Không biết cô ấy như thế nào ha? Rồi rồi, cả lớp trật tự đi nào. Cô Sun chán nản cầm thước đập ầm ầm đề nghị 35 cái mồm trong lớp dừng hoạt động. 35 cái mồm trong lớp lập tức biết điều mà ngưng hoạt động. Lớp im phăng phát, cô Sun hài lòng gật đầu rồi nhìn ra phía cửa chính hành diện nói. Kinomoto, Chan, em vào được rồi. Ngoài cửa, một cô bé khuôn mặt không cảm xúc, mái tóc đen huyền tết tít gọn gàng được vấn sang một bên mạnh dạn đẩy cửa bước vào lớp. Người con gái có họ Kinomoto nọ thướt tha trong bộ đồng phục của trường. Cô cầm cặp và đứng nghiêm trang trên bục cạnh cô Sun. Mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc, em giới thiệu về bản thân đi. Kinomoto, Chan, cô vui vẻ nói. Hana Kinomoto, cô nói ngắn gọn rồi cúi nhẹ người tỏa ý chào mọi người thay lời chào. Phía cuối lớp, khu vực gần cửa sổ, người con trai với mái tóc đỏ nhìn ra khuôn cửa sổ. Nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của một cô gái liền tò mò ngước nhìn. Cánh môi khẽ nhếch nhưng chưa tạo thành nụ cười hay mỉm gì cả. Cậu khá ấn tượng với cô gái này. Nhưng mà thôi, chắc cũng như bao cô gái khác, người tiếp theo hôn gót giày cho mình. Cậu nhếch thêm lần nữa rồi nhìn ra khuôn cửa sổ ngắm mây ngắm trời. Ngắm chim bay cá lượn gì gì đó. Giờ cô tìm chỗ cho em ngồi ha. Cô Sun mỉm cười với Hana. Hana Kinomoto đơn giản gật nhẹ đầu rồi đứng chờ cô tìm chỗ cho mình ngồi. Cô Sun đánh mắt nhìn quanh lớp, tất cả chỗ ngồi đều đã hết. Cô nhìn một lượt rồi dừng chỗ nơi cái bàn duy nhất còn trống bên cạnh cậu học sinh tóc đỏ kia. Cô chỉ tay vào khuôn bàn đó rồi nói. Kinomoto, Chan, em ngồi cạnh Yamada, Kun nhé. Hana Kinomoto nhìn theo hướng cô Sun chỉ rồi bước thẳng đến ô bàn trống đó và an tọa tại đó. Bình thản lấy sách vở ra cặm cụi học mà không để ý xung quanh mình. Cảm nhận có người ngồi bên cạnh, Mamoru Yamada liền quay sang và nhìn người bên cạnh mình. Cô gái này thật khác lạ. Trong 1000 người thì cô là lạ nhất. Bất kể nữ sinh nào vừa mới chuyển đến vừa nhìn thấy cậu là đã la hét ầm trời rồi. Đã thế cô còn ngồi ngay cạnh cậu mà vẫn xem như là không có gì. Chấm, người con gái đầu tiên không bị nhan sắc của cậu đánh gục. Cơ, trèo cao quá, thấy mây luôn rồi kìa. Thôi thì chờ xem cô gái này bản lĩnh đến đâu vậy. Chấm chấm chấm, cơ là tia phân cất thời gian. Đã được 2 tuần từ khi Hana Kinomoto chuyển đến đây. Cô luôn làm cậu thấy cô luôn khác biệt với bao người. Cô rất chăm học, kể cả khi cô ăn sân cũng thấy cô cầm theo cuốn sách dày mà vừa ngồi vừa học. Giờ ra chơi cũng chỉ thấy cô ngồi trong lớp mà ghi ghi chép chép để học, kể cả lúc đi về hay đi đến lớp cũng thấy cô vừa đi vừa cầm cuốn sách vừa đi. Vừa lẩm bẩm trong miệng để học. Không lẽ cả cuộc đời cô chỉ có chữ học và học thôi ư, cô ta thật khác lạ. Làm cậu rất tò mò về cô gái này. Chấm chấm, các em, ngày mai chúng ta có bài kiểm tra Nhật ngữ. Vì thế các em về học kỹ bài nhé. Cô Sun đẩy đẩy gọng kiếng long trọng thông báo. Dạ, cả lớp ủ rũ trừ cô và cậu. Kinomoto, Chan, em mới đến, có cần giúp gì không em? Cần cô đưa tư liệu về cho em ôn không? Cô Sun quan tâm hỏi. Không ạ, ngoài miệng nói nhưng mắt vẫn dần vào cuốn sách. Được rồi, thôi các em về đi. Yeah, cả lớp vui vẻ trừ nó. Và thế là, nữ sinh trong lớp nhanh chóng chạy đến bàn của cậu rồi rủ cậu đi chơi. Mời cậu ăn này ăn nọ tạo tiếng ồn khiến cô không thể học được. Cô ngước mặt, cả mặt lạnh tanh, hàn khí có thể giết một mạng người tòa tòa. Các nữ sinh trong lớp tự dưng thấy ớn lạnh liền quay đầu lại nhìn cô. học, im, nhanh gọn lẹ mà xúc tích, nhưng đã về rồi mà. Một nữ sinh lên tiếng, tôi vẫn học, khuôn mặt nữ tu vẫn vô cảm và bình thản như mặt nước tựa như không có sóng. Anh ơi đi thôi, một cô nữ sinh đứng cạnh cậu kéo tay cậu, các em cứ đi trước, anh theo sau, Mamoru nói, nhớ nhà anh, rồi cả tốp rời đi. Giờ trong lớp chỉ còn có cô và cậu, cô vẫn ngồi tại vị trí cũ mà học, bộ cậu chỉ biết học thôi hả, đáp lại cậu là sự im lặng. Cậu không nghe tôi nói à, Mamoru tức giận, cô là người đầu tiên khiến cậu tức chết lên được. Ồn, Hana buộc miệng nói, cậu đừng học nữa, cậu đóng luôn tập sách mà Hana đang đọc. Điên à, Hana vô cảm nhìn cậu, sao cậu lại không nói gì? Khinh tôi chăng, lười, lười, câu trả lời hay thực, quá khen, cô vẫn bình thản, cậu, Mamoru cứng họng, không ngờ cô gái này chỉ nói vài từ mà khiến cậu tức điên lên được. Cậu chờ đó, cậu bí quá không biết làm gì liền tìm cất rời đi. Gì chứ quân tử báo thù ngàn năm chưa muộn, cậu rời đi, Hana vẫn ngồi đó và ở trong thế giới riêng của mình. Còn nữa, Kazuko huyền cơ. Hana, Hana, nghĩa là hoa đó nhoa. 3. Gì thì chép kế, nối tiếp chép này, cách chương.